The Gamer Hệ Thống, chương 885, Roswa, góc truyện audio.com. Trong khi hắn đang chiến đấu với Grendel, Layden và Azidahaka thì một đám tà long cùng với những kẻ phản loạn thuộc Kiliport đã chạy tới và bắt đầu tấn công học viện Oros. Những giáo viên ở trong trường cũng là một lực lượng không thể coi thường nên để cho kế hoạch được tiến hành suôn sẻ thì Kiliport đã chủ động phái quân tới đánh úp ngôi trường trước khi bọn họ kịp thời tới chi viện cho thành phố Agrias. Nhận ra động thái của Kiliport thì Sona đã nhanh chóng ra lệnh cho các giáo viên cùng với các thành viên của nhóm mình và nhóm Rias chia ra thành những tiểu đội để canh giữ bốn phía ngôi trường nhằm cản bước Kiliport bảo vệ nơi này. Những con tà long được cử tới tấn công ngôi trường đương nhiên không thể nào mạnh được như đám Grendel, chúng chỉ có sức mạnh ở mức ác ma tối cao và cá biệt có một vài con có đẳng cấp ma vương mà thôi. Nhưng mặc dù vậy thì với lực lượng thưa thất tại học viện Oros thì việc chống trả đám tà long và những kẻ đến từ Kiliport vẫn là hết sức khó khăn bởi trong toàn bộ những giáo viên ở nơi này thì những người mạnh nhất cũng chỉ là ác ma tối cao mà thôi. Mặc dù dưới lợi thế sân nhà họ có thể thiết lập bẫy dập để phòng thủ nhưng việc này vẫn là hết sức khó khăn. Các tiểu đội phải tách nhau ra để có thể duy trì kết giới phòng hộ cho ngôi trường khỏi những đợt tấn công của Kiliport. Syraok là một trong những người mạnh nhất thì đã chạy tới vị trí bị tấn công ác liệt nhất để phòng thủ. Thân là người có thể nói là mạnh nhất trong số những ác ma ở đây thì đúng ra Roswa phải được đưa lên tiền tuyến nhưng do phép thuật phong ấn của Azidahaka nên cô đã mất đi hầu hết sức mạnh. Mặc dù vẫn có thể sử dụng sức mạnh của ác ma nhưng do nó không phải sở trường của Roswa nên cô chỉ đành phải đi dạo xung quanh ngôi trường và giúp đỡ việc gia cố kết giới phòng hộ mà thôi. Lúc này Roswa đang ở một trong những vị trí phải nói là khá yên ổn so với những nơi khác mặc dù bị tấn công nhưng đội ngũ giáo viên tạm thời vẫn có thể chống đỡ được. Sau khi tiến hành sử dụng sức mạnh ác ma để gia cố lại những vết nứt trên kết giới thì Roswa đã chuẩn bị tiến tới vị trí tiếp theo nhưng bỗng nhiên cô lại giật mình quay ra phía sau. Mặc dù không thể sử dụng pháp thuật nhưng bản thân Roswa là người đã gần chạm tới đẳng cấp ma vương thì cô có trực giác cực kỳ nhạy bén. Bản năng của Roswa nói cho cô biết rằng mình đang bị theo dõi. Ai đó, Roswa lập tức cảnh giác và bắt đầu vận dụng sức mạnh ác ma của mình. Mặc dù không quá thành thạo nhưng dù thế nào thì Roswa cũng là người sở hữu sức mạnh của một ác ma tối cao. Chậc chậc, không ngờ ngươi lại phát hiện ra ta đấy, thân hình một cô gái khoảng đôi mươi bỗng xuất hiện từ hư không. Cô ta sở hữu một mái tóc ngắn buộc rất nhiều chiếc nơ nhỏ trong bộ đồ Gothic Lolita màu tím. Lúc này cô ta đang nhìn về phía Roswa với đầy vẻ hiếu kỳ và đánh giá cô. Trông cũng dễ thương đấy, thảo nào tên Euclid muốn ta đem cô về mà không để cô bị tổn thương quá nặng. Trên khuôn mặt của cô gái này xuất hiện một vẻ hưng phấn kỳ lạ, ngay cả ta cũng không nỡ làm tổn thương khuôn mặt xinh đẹp đó đâu. Roswa biết rõ cô gái này mạnh mẽ hơn mình nhiều, kể cả khi cô vẫn còn có thể sử dụng phép thuật thì cũng không chắc mình có thể giành chiến thắng trước cô ta hay không, chứ đừng nói tới việc bây giờ phép thuật của Roswa đã bị phong ấn rồi. Bỗng Roswa chú, góc truyện audio.com, ý tới một vật nhỏ ở trên tay của cô gái này. Vật đó mang hình dạng của một cây thập tự giá và nó khiến cho Roswa cảm thấy một áp lực rất lớn, không chỉ vì bản thân cây thập tự giá mang sức mạnh rất lớn mà còn bởi nó mang theo một thứ sức mạnh thần thánh thư có thể áp đảo mọi ác ma. Thập tự giá, chẳng lẽ là một trong 13 Longinus Incinerate Anthem? Roswa đã nhận ra cây thập tự này. Kiến thức tốt đấy, cô có muốn ta sử dụng nó không nào? Cô gái này nhìn Roswa với vẻ trêu đùa. Roswa không trả lời cô gái kia mà bỗng chủ động lao tới tấn công. Roswa tung ra một cú đấm về phía cô gái kia nhưng cô ta đã nhanh chóng né được. Dầm, cú đấm của Roswa đánh lên mặt đất và ngay lập tức nó liền vỡ vụn ra tạo thành một vết nứt chằng chịt như mạng nhện trên mặt đất. Dù cho là một pháp sư nhưng bản thân Roswa vẫn nắm giữ vị trí quân xe nên với sự gia tăng sức mạnh của quân cờ ác ma thì sức tấn công vật lý của Roswa không hề thua kém bất cứ ác ma tối cao nào cả, đó cũng là lý do tại sao cô gái kia đã phải nhanh chóng né tránh khỏi cú đấm của Roswa. Ngay sau khi cú đấm đầu tiên bị hụt thì thân hình Roswa đã lại lập tức lóe lên và lao về phía trước, cô gái kia vừa mới lui lại để né tránh và thấy Roswa tiếp tục lao lên thì cũng không chút dao động mà giơ tay lên. Roswa tung ra một cú đấm được bao phủ bởi quỷ lực màu đỏ về phía trước. Bỗng cô gái kia đưa tay tạo ra một tấm màn trong suốt cản lại cú đấm của Roswa. Toàn bộ lực lượng của Roswa giống như bị tấm màn này hấp thu sạch sẽ khiến nó không gây ra được động tĩnh gì. Ngay lập tức Roswa nhảy lui ra phía sau và đúng lúc đó một ngọn lửa màu tím xuất hiện và quét qua vị trí mà cô vừa đứng. Rosoa có thể cảm nhận được sức nóng mãnh liệt và sức mạnh thần thánh giống như độc dược đang tồn tại bên trong ngọn lửa tím. Rosoa đã lui ra sau nhưng không kịp vì ngọn lửa tím đã biến thành một chiếc roi lửa quật vào bụng của cô. Rosoa ngã xuống đất và ôm phần bụng cháy đen với vẻ mặt đau đớn. Đừng lo, ta đã giảm bớt sức mạnh của Incinerate Anthem rồi, nếu không thì cô đã sớm bị thiêu rụi rồi. Cô gái kia bộc lộ ra một vẻ mặt cực kỳ vui sướng khi nhìn thấy sự đau đớn của Rosoa. Rosoa thấy vậy thì cô nén nỗi đau lại và cắn răng chịu đựng cơn đau. Cô nhận ra rằng người đang đứng trước mặt mình là một kẻ bạo dâm thích hành hạ kẻ khác, nên nếu như cô để lộ ra vẻ đau đớn của mình thì sẽ chỉ càng kích thích cô ta mà thôi. Cô có vẻ kiên cường nhỉ, để ta xem cô có thể giữ được vẻ mặt đó trong bao lâu. Đủ rồi Wanbuga, bỗng một tiếng quát vang lên khiến cho động tác điều khiển ngọn lửa tím của cô gái này ngừng lại. Ồ, đây không phải là Euclid của chúng ta đây sao? Cô gái tên là Wanbuga quay lại nhìn thấy người vừa mới tới thì lên tiếng trêu chọc. Ta đã nói là cô không được làm tổn thương tới cô ấy kia mà. Thân hình Euclid lóe lên và xuất hiện trước mặt hai người. Wanbuga thấy vậy thì cười khẩy một cái rồi thu lại ngọn lửa của mình. Rosoa, cô không sao chứ? Euclid nhìn Rosoa và nói với vẻ mặt ân cần. Euclid Lucifield, đừng có giả dạng người tốt ở đây, mặc dù ngươi là em trai của Graphia San nhưng điều đó không thay đổi được việc ngươi là kẻ địch của chúng ta đâu. Rosoa lạnh lùng nhìn Euclid. Đừng lạnh lùng vậy chứ Rosoa, Euclid đang nói thì ngừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Rosoa. Cốc truyện audio.com, Rosoa, hãy gia nhập cũng chúng tôi đi. Lời đề nghị bất ngờ tới từ Euclid khiến cho Rosoa nhíu mày. Chúng tôi biết rõ rằng cô đã từng nghiên cứu về Chihisa trong quá khứ, mặc dù cô chưa từng công bố nhưng những nghiên cứu của cô chắc chắn sẽ giúp ích cho chúng tôi. Euclid nói, quan trọng hơn cả là... Euclid lẩm bẩm vài từ sau đó đưa tay muốn chạm vào mái tóc màu bạc của Rosoa. Nhưng đúng vào lúc này một áp lực khổng lồ xuất hiện ép thẳng xuống đầu Euclid khiến cho hắn ta giật mình và vội vã nhảy lùi ra sau. Huỳnh, phần mặt đất phía trước mặt của Rosoa bỗng bị cày nát bởi một lực lượng vô hình. Euclid mặc dù đã sớm lui ra sau để tránh né nhưng vẫn bị chịu một xung kích không hề nhẹ khiến cho hắn ta hết sức chật vật. Mặc dù vậy nhưng Rosoa đang nửa quỳ dưới đất thì lại không hề phải chịu bất cứ sự ảnh hưởng nào từ lực lượng vừa rồi, giống như nó đã cố tình tránh né cô ra vậy. Ngay sau đó Rosoa liền cảm thấy có một khí tức quen thuộc xuất hiện bên cạnh mình, luồng khí ấm áp này khiến cho cô rất yên tâm. Ta đã từng tha mạng cho ngươi một lần nhưng không ngờ ngươi lại dám quay trở lại đây. Hắn xuất hiện ở bên cạnh Rosoa và đỡ cô dậy. Việc ngươi có âm mưu gì ta không quan tâm nhưng ngươi dám động tới Rosoa thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Hắn mới quay trở lại thì liền quan sát một vòng quanh ngôi trường thì phát hiện ra Rosoa đang gặp nguy hiểm nên đã lập tức teleport tới đây. Hắn đưa tay ra đặt lên vết bỏng trên bụng của Rosoa và bắt đầu chữa trị cho cô. Chỉ trong nháy mắt thì vết thương do ngọn lửa tím của Wanbuga gây ra đã lành lặn hoàn toàn. Rosoa cảm nhận được một luồng khí ấm áp bao phủ lấy cơ thể mình thì cô liền ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt đầy mơ màng. Tinh, độ hảo cảm của Rosoa tăng lên 100. Cách chương.